người đó còn cầm theo một đống muối, cỡ khoảng 100 cân. Số muối này đều là đặc chế, giống nhau rất khó giả mạo, có thể trực tiếp đi các cửa hàng của Triệu gia đổi lại. Lý Học Tuấn vô pháp, chỉ đành phải xuất ra ngân phiếu, kiên trì lấy theo giá cả của Triệu gia. Tuy nói như thế, nhưng Triệu không cũng bán thấp hơn mấy lần so với các tiểu thương khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60. Nhờ được Triệu không giúp đỡ nên chuyện Lý Học Tuấn định làm đều phá lệ thuận lợi, lấy được chức quan thương, lại mua thêm mấy xe vải vóc nữa thì có thể đi về nhà. Triệu đại ca, ta về trước đây, nếu ngươi có rảnh thì ghé trấn Tảng Đá xem thử đi. Lý Học Tuấn nói với Triệu không đang đưa tiễn. Ân, lúc rảnh rỗi ta nhất định sẽ quay về xem. Nga, được rồi, đây là tín vật của Triệu gia. Sau này ngươi muốn mua muối thì chỉ cần đem cái này ra là được. Triệu không xuất ra một miếng ngọc được điêu khắc thành một con dấu nhỏ nhét vào trong tay của Lý Học Tuấn. Thương nhân bình thường nếu muốn trở thành đại lý phân phối muối của Triệu gia thì nhất định phải bỏ ra một số lượng bạc không nhỏ, còn phải có người bảo đảm. Nếu là quan thương thì sẽ tương đối dễ hơn một chút, chỉ cần bỏ bạc ra là được. Bây giờ Triệu không lại đưa cho hắn cái này, hiển nhiên đây chính là một đại lễ không nhỏ. Triệu đại ca, ta không dám nhận cái này đâu, để ta về nhà sẽ nghĩ biện pháp sau cũng được. Lý Học Tuấn từ chối nói. Nói lung tung cái gì, cầm Triệu không cường ngạnh đem con dấu nhét kỹ vào trong tay của Lý Học Tuấn. Lần này lên kinh lại được trở thành người phân phối muối cho Triệu gia còn hơn cả việc đưa lễ cho các quan to, quý nhân, đúng là không biết tính toán gì cả. Do trước đây làm công, nên quan hệ chủ tớ làm cho Lý Học Tuấn đứng trước sự cường ngạnh của Triệu không liền không phản kháng được, cầm lấy con dấu trong tay, cũng không đưa trở lại nữa. Đa tạ, Triệu đại ca, nếu một ngày nào đó cần dùng tới ta, chỉ cần tới trấn Tảng Đá tìm ta là được. Lý Học Tuấn chân thành nói. Ân, đi đường cẩn thận. Triệu không phất phất tay nói. Lúc Lý Học Tuấn về đến nhà thì con mèo nhỏ đang cùng với Tiểu Mai cải tạo lại bãi đất trống ở hậu viện. Tiền viện lúc trước được sửa thành một cái sân nhỏ thì đã mời người tới trồng hoa cùng cây cảnh. Còn hậu viện thì dưới sự yêu cầu của con mèo nhỏ đã để chừa ra một khoảng đất trống tương đối rộng. Gần 2 tháng nữa mới tới vụ xuân, chỉ là hậu viện năm nay là lần đầu tiên gieo trồng nên nhất định phải được cải tạo lại cho tốt. Nghe ngoài cửa có tiếng ngựa hí, con mèo nhỏ cũng không ý thức được là Lý Học Tuấn đã trở về, nếu chiếu theo lộ trình mà tính thì cũng không nhanh như vậy được, vì năm nay trấn Tảng Đá đã có thêm nhiều gia đình mua mã xa. Mãi cho đến khi nghe được tiếng động lớn truyền vào trong sân thì lúc này con mèo nhỏ mới vội vàng thả cái xẻng đang cầm trong tay xuống đất, sau đó liền chạy nhanh ra ngoài. Bọn sa phu hỗ trợ tháo gỡ mã xa điệu trên con ngựa miệng đang phiếm bọt mép xuống, sau đó đến khách sạn bình dân Lý Học Tuấn đã an bài từ trước nghỉ ngơi. Tiếp theo, Lý Học Tuấn cùng mấy hạ nhân tiếp tục làm những công việc còn lại. Tập hợp tất cả trưởng quầy của các cửa hiệu cùng hòa kế lại để cùng nhau kiểm kê hàng hóa. Con mèo nhỏ cũng phải đợi một hồi lâu mới có thể cùng Lý Học Tuấn nói chuyện được. Sao lại mua vải vóc trở về? Ngân lượng không đủ để dùng sao? Con mèo nhỏ bưng một bát trà nóng đưa cho Lý Học Tuấn. Một bên nhìn Lý Học Tuấn uống một ngụm lớn nước trà, một bên hỏi. Hô, ha ha, không có việc gì đâu. Buổi tối ta sẽ nói cho ngươi nghe, còn ngươi đó, ở nhà có hảo hảo ăn uống không? Có nhớ đến ta không? Lý Học Tuấn một hơi uống hết bát trà lớn, thở ra một hơi dài hỏi lại con mèo nhỏ. Ta cũng không phải tiểu hài tử, còn không mau đi kiểm lại hàng. Được rồi, buổi trưa có muốn ăn gì không? Thấy Lý Học Tuấn bày ra bộ dáng thoải mái, con mèo nhỏ cũng không tái lo lắng nữa. Cố ý gọi hắn mau đứng lên. Ha ha, còn nói không phải tiểu hài tử, chỉ mới một chút thôi mà đã tạc mao dựng lông lên rồi. Lý Học Tuấn cười tủm tỉm đáp. Trong nhà mình có cái gì thì nấu cái đó, mấy trưởng quầy cùng hòa kế thì sao? Con mèo nhỏ hỏi tiếp. Hàng hóa lần này không nhiều lắm, chờ một chút nữa rồi kiểm kê lại cũng được. Ta sẽ kêu bọn họ trở về. Lý Học Tuấn ra vẻ tùy ý đáp. Tuyệt không muốn con mèo nhỏ phải nấu cơm cho nhiều người như vậy, nếu làm mệt người thì tính sao bây giờ? Như vậy sao được? Nào có chuyện đã đến giờ cơm lại đuổi mọi người ra ngoài được. Con mèo nhỏ không tán thành lắc lắc đầu nói, như vậy rất là không lễ phép a. Ngươi không cần quan tâm, hàng hóa đều đã được kiểm kê tốt lắm. Buổi tối mời bọn họ đến tửu lâu ăn cơm cũng được, Lý Học Tuấn nói. Đi tửu lâu, không cần, không cần. Buổi chiều ta sẽ đi mua thêm một ít đồ về để buổi tối làm cũng được. Đầu con mèo nhỏ lắc qua lắc lại liên hồi giống hệt như cái trống bỏi. Nấu cơm ở nhà không được, nghe lời. Buổi tối cứ đi ra ngoài ăn, Lý Học Tuấn vỗ vỗ lưng con mèo nhỏ nói. Nhanh đi làm cơm đi, ta đói bụng. Con mèo nhỏ oán hận đi ra sau viện. Hanh, không nấu thì không nấu, ta còn thoải mái hơn. Đàn ông ai nấy đều giống như nhau, có chút tiền liền dùng bậy bạ. Mèo con, ngươi đoán xem, lần này ta lên kinh thành gặp phải ai nào? Lý Học Tuấn nằm ở trên giường, có chút hưng phấn cùng con mèo nhỏ nói chuyện. Sẽ không phải là thấy hoàng đế chứ? Con mèo nhỏ phối hợp đoán nói. Không đúng, không đúng, là Triệu đại ca nha. Lý Học Tuấn nhìn không được liền nói ra. Ân, có phải là cái người tên Triệu không? Cậu ấm đã từng ở nhờ nhà chúng ta phải không? Con mèo nhỏ suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng, chính là hắn. Lần này nhờ có hắn hỗ trợ mà chúng ta có thêm hai cửa hàng bán mối. Lý Học Tuấn cảm khái nói. Có đúng hay không lại thiếu người ta một cái đại ân tình a. Con mèo nhỏ đảo cặp mắt trắng dã. Trên đời này làm gì có chuyện không không khơi khơi lại có bánh từ trên trời rớt xuống. Ân, đúng là không có biện pháp nào a. Ân tình trước đây còn chưa có trả lại. Bây giờ, Triệu đại ca lại là đương gia của Triệu gia. Hắn cũng không cần ta giúp cái gì a. Nói đến chuyện này, ngữ khí của Lý Học Tuấn cũng trầm xuống. Không có chuyện gì đâu, một lúc nào đó chúng ta sẽ có cơ hội báo đáp lại hắn. Con mèo nhỏ thoải mái nói. Cũng đúng, a ha, mệt thật, mau ngủ a. Lý Học Tuấn xoay người ôm con mèo nhỏ ngáp một cái nói. Sắp xếp hảo các vải vóc mới được mua về, trao đổi mấy vấn đề cùng trưởng quầy xong, tiếp đó bắt tay chuẩn bị cho hai cửa hàng bán muối, đem hàng hóa bị ế năm ngoái cùng với mấy hàng hóa chất lượng có vấn đề hạ giá thành thấp xuống để xử lý. Chỗ trống sau khi dư ra đó sẽ dùng để đặt rau dưa của mấy thôn xóm thu về, sau đó bán lại cho mọi người. Còn phải mướn mấy mã xa đến chi nhánh buôn muối gần nhất của Triệu gia đổi muối theo chỉ dẫn. Sau khi trở về lại là một hồi bận rộn. 3 tháng sau chính là tháng sinh nở của Lý Giai Nhi. Con mèo nhỏ cùng Lý Học Tuấn an bài hảo tất cả chuyện tình ở trấn trên xong, liền bắt đầu lên đường trở về Hoàng Hà Thôn. Lần này trở về, nhà của bọn họ ở Hoàng Hà Thôn cuối cùng cũng đã được xây dựng xong. Sau sự kiên trì của Lý Học Tuấn, con mèo nhỏ rốt cuộc phải đi theo Lý Học Tuấn vào ở nhà mới. May mà Hoàng Hà Thôn cũng không lớn lắm nên hai nhà cũng chỉ cách nhau vài bước chân. Thời gian Ngô Tô Nhi sinh hai đứa sinh đôi, sức lao động trong nhà lại ít, nên Vương Nhị cùng Vương Đại Trụ phải xuống ruộng, còn con mèo nhỏ phải ở nhà giặt quần áo, làm cơm còn phải uy cho lợn ăn, tìm rau cho lợn. Hơn nữa con mèo nhỏ lại có ý muốn tránh nên khi đó không chú ý tới Ngô Tô Nhi. Thời gian Ngô Tô Nhi sinh, Vương Nhị sợ làm con mèo nhỏ sợ nên kêu Vương Đại Trụ mang con mèo nhỏ đi ra ngoài. Lần này trở về, con mèo nhỏ thế nhưng lại chú ý tới Lý Giai Nhi đang mang thai. Tuy rằng trong đầu nghĩ có chút là lạ, có lẽ là do nhìn quen rồi, nên cũng chỉ thấy có chút là lạ thôi chứ cũng không có biểu hiện ra hành vi đặc biệt nào khác. Buổi trưa hôm nay lúc con mèo nhỏ đang dùng cơm cùng Lý Học Tuấn thì hai đứa sinh đôi cùng với tam cậu tử hoang mang, rối loạn chạy gấp tới nói là tẩu sao sao muốn sinh rồi. Con mèo nhỏ buông nhanh bát xuống, để Lý Học Tuấn đem mấy đứa nhỏ đến trường, còn chính mình thì quay về xem có việc gì cần hỗ trợ không. Đại trụ, đừng hoảng hốt, a sao ngươi sinh mấy đứa cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, mấy năm nay Giai Nhi đã dưỡng thân thể tốt lắm. Nhất định không có việc gì đâu. Mới vừa vào cửa con mèo nhỏ liền nghe thấy Vương Nhị đang an ủi đại trụ đang khẩn trương. Con mèo nhỏ bước nhanh đến, nhẹ giọng hỏi. Thế nào rồi? Có cần ta giúp gì không? Con mèo nhỏ, ngươi đã đến rồi, nhanh vào xem,

chỉ cần Lý Thạch kiên trì trồng trọt, lại không gặp thiên tai nhân họa, ăn no mặc ấm là chuyện không thành vấn đề. Thời gian Lý Giai Nhi chuẩn bị sinh, Lý Thạch vẫn còn đang cuốc đất. Bởi vì trong nhà đều là một mảnh rối ren nên không có ai đi gọi hắn. Chính mấy sao sao trong thôn nghe tin nên mới đi xuống ruộng gọi hắn tới. Thời điểm Lý Thạch vừa chạy tới thì Lý Giai Nhi cũng đến thời khắc mấu chốt. Nên tự nhiên cũng không ai đi tới bắt chuyện với hắn. Lý Thạch cũng không giận. Cùng bọn người Vương Đại Chủ đứng chờ ở cửa để xem mặt của Tiểu Hoa Nhi. Tự mừng thầm trong lòng. Đại phu trong thôn hiện nay niên kỷ đã lớn, nhưng vẫn giúp mọi người xem một ít mau bệnh, bệnh nhẹ. Lúc xảy ra ôn dịch, quan binh bao vây xung quanh thôn phóng hỏa. Lão đại phu lúc này lại đang hái thuốc ở trên núi nên mới tránh được một kiếp. Lúc mọi người bắt đầu xây dựng lại thôn, lão đại phu mới từ trên núi xuống, trở lại thôn, liền thu dưỡng một đứa nhỏ 6 tuổi còn may mắn sống sót. Nói là tương lai sau này của đứa nhỏ sẽ do ông phụ trách. Tiểu hài tử gọi là Thiết Đản Nhi, mạng đúng là lớn. Lúc quan binh bao vây xung quanh làng, lúc trước bởi vì xuất hiện nạn châu chấu nên cha cùng A Sao đứa nhỏ đã đem nó nhốt ở nhà, không cho bước ra khỏi cửa. Nhưng vì tâm tính tiểu hài tử cũng không hiểu được lợi hại. Sau khi bị cấm túc nhiều ngày, buồn đến phát hoảng, nên đã nhân lúc cha cùng A Sao không chú ý liền lén trốn ra ngoài, ở tại bờ sông đùa giỡn. Lúc quan binh phóng hỏa, cũng có phái người đi chung quanh tìm kiếm. Thiết Đản Nhi liền nín thở trốn dưới sông Hoàng Hà. Lúc này vẫn còn sót lại một vũng nước bẩn, bởi vì y phục của tiểu hài tử trong thôn đều là màu đen hoặc màu xám, lại đang ở trong vũng nước bẩn nên hắn mới thoát khỏi kiếp nạn. Quan binh đi rồi, Thiết Đản Nhi dù sao vẫn chỉ là một tiểu hài tử, nhìn thôn bị hỏa thiêu, ngoại trừ khóc thì cũng không có biện pháp gì khác, lại tìm không được thức ăn nên đã bệnh nặng một hồi. Những nhà may mắn còn sống sót tình cảnh cũng không khá hơn bao nhiêu nên tự nhiên không có một ai đi hỏi han Thiết Đản Nhi. Tiểu hài tử suýt nữa đã không còn. Thiết Đản Nhi đỡ lão đại phu, còn Lý Thạch thì hỗ trợ cầm cái hòm thuốc. Lúc này Lý Học Tuấn đã đỡ con mèo nhỏ nằm lên trên giường. Vương Đại Chủ dù sao vẫn là lần đầu tiên chăm sóc cho ca nhi vừa mới sinh xong cùng tiểu hài tử, nên tay chân cứ luống cuống cả lên, còn đụng đổ tùm lum đồ đạc. Ngô Tô Nhi đành phải qua bên này hỗ trợ nhưng trong lòng vẫn cứ vướng mắc chuyện của con mèo nhỏ. Nghĩ đến con mèo nhỏ có thai, trên trán liền đổ mồ hôi hột. Kỳ thực, con mèo nhỏ ói ra xong liền thấy trong người dễ chịu hơn nhiều, lại nằm nghỉ một hồi. Hiện tại đã không còn cảm thấy khó chịu, nhưng Ngô Tô Nhi cùng Lý Học Tuấn đều mang một bộ dáng khẩn trương hề hề, cứ bắt hắn phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không cho ngồi dậy. Đại phu, ngài đã tới, mời vào, chúng ta lại làm phiền ngài nữa rồi. Ngô Tô Nhi đứng canh ở trước cửa phòng Lý Giai Nhi, mắt thấy đoàn người tiến vào thì nhanh chóng tiến lên tiếp đón, khách khí nói, con mèo nhỏ nhà mình từ nhỏ đã thể nhược. Khi còn bé 3 ngày thì có hết 2 ngày mời lão đại phu đến, sau này mới khá hơn một chút. Ha ha, Vương sao sao sao lại nói vậy, cái gì phiền phức với không phiền phức, mèo con cũng được lão gia tử ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Nghe nói Giai Nhi sinh được một tiểu tử vừa mập mạp lại trắng trẻo, lão gia tử ta cũng muốn đến nói lời chúc mừng a. Lão đại phu vừa đi vừa nói, giọng sang sảng, cảm tạ ý tốt của lão nhân gia. Đi bên này, mèo con đang nằm nghỉ ở bên trong đó. Ngô Tô Nhi dẫn lão đại phu cùng Thiết Đản Nhi đi đến gian phòng của con mèo nhỏ. Trong phòng, Lý Học Tuấn đang ngồi trên giường với con mèo nhỏ. Thấy lão đại phu đi đến, thì nhanh chóng lui sang một bên. Lão đại phu hỏi cảm giác của con mèo nhỏ, vừa cẩn thận bắt mạch không có chuyện gì đâu. Do thời tiết hôm nay ấm hơn nên bao tử khó chịu là chuyện bình thường, cũng không cần uống thuốc gì đâu. Đừng ăn thức ăn có quá nhiều dầu mỡ là được. Ngô Tô Nhi lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn Lý Học Tuấn thế nhưng lại có một chút thất vọng. Con mèo nhỏ nói thầm, ta đã nói là không có việc gì rồi mà, không nên khiến cho lão đại phu đi một chuyến như thế. Ngô Tô Nhi cầm mấy quả trứng gà kín đáo đưa cho lão đại phu. Trứng gà lúc này được xem như là đồ hiếm. Phía sau viện Ngô Tô Nhi có đựng hơn 10 con gà, mỗi tháng đem trứng gà đi bán cũng thu được một khoản, mấy con gà này chính là do năm ngoái con mèo nhỏ cùng Lý Học Tuấn cố gắng mãi không cần gà mẹ mà cũng ấp ra được gà con. Hai người lúc đó do không biết cách nuôi đã đem 3-4 con gà con đưa về, chỉ là mấy con này đều là gà mái. Sau này con mèo nhỏ lại cùng Lý Học Tuấn đem một đống trứng nữa trở về, vừa may lúc đó lại có 2 gà mái. Ngô Tô Nhi cắn răng đem 20 mấy quả trứng bỏ vào, may mà 2 con gà mái đó cũng không tệ lắm, ấp bất kỳ úa. Dùng cách của con mèo nhỏ với Lý Học Tuấn là không cần gà mái cũng ấp ra được gà con, nhưng lại không được suông sẻ cho lắm nên nhiều trứng gà cũng vì thế mà bị hư, chỉ ấp ra được khoảng hơn 10 con. Tuy số gà con ấp ra đều bị nhà giàu ở trấn trên bỏ ra một số tiền lớn mua, nhưng cũng không có bán hết, cho nên hiện nay Ngô Tô Nhi thực ra không thiếu trứng gà. Đại phu, ngài nhận lấy đi, làm phiền ngài phải đi một chuyến, đem số trứng này về cho Thiết Đản Nhi ăn. Ngô Tô Nhi lôi kéo tay của lão đại phu không buông ra. Lão đại phu thấy chối từ mãi cũng không được đành phải nhận lấy nói. Vương sao sao, lão gia tử ta nói với ngươi một chút, mèo con hiện tại không hoài đứa nhỏ thật là tốt. Ngày hôm nay hắn nôn ra, chủ yếu là do không ngửi được mùi trong phòng đó. Bình thường cũng không có việc gì, các ngươi chỉ cần chú ý một chút là được. Ta nghĩ nếu mèo con mang thai thì sẽ nôn kịch liệt hơn đây nhiều. Thân thể mèo con vốn không tốt, nếu mang thai thân thể sẽ bị tổn hại rất nhiều. Các ngươi trước tiên phải tăng cường tầm bổ cho hắn thật nhiều, hơn nửa năm hay một năm nữa rồi mới tính sau, lúc đó tuổi thọ của mèo con mới không bị ảnh hưởng. Lão gia tử ta nói không dễ nghe cho lắm. Vương sao sao đứng trách Ngô Tô Nhi liên tục lắc đầu, không đâu, nhờ có ngài hảo tâm nhắc nhở, nếu không mèo con nhà ta phải chịu khổ rồi. Ta đã nhớ kỹ, sau này ta sẽ chú ý hơn. Vừa lúc Giai Nhi cũng đang ở cữ, mèo con cũng nên theo đó mà tầm bổ cho thân thể. Vương sao sao đi vào trong đi, ta cũng phải trở về. A Ân, ngài đi thong thả. Ngô Tô Nhi đi vào nhà dàn xếp hảo mọi chuyện của Lý Giai Nhi cùng tiểu tôn tử, xoay người phân phó Vương Nhị bắt một con gà mái làm thịt, một nửa dùng muối ướp, một nửa trực tiếp dùng khoai tây hầm cách thủy, hầm liên tục cho đến khi mặt trời lặn, cho đến khi nhừ mới thôi. Múc một chén cho Lý Giai Nhi, lấy thịt gà đã hầm đưa cho con mèo nhỏ ăn, lại bắt con mèo nhỏ uống thêm một chén canh gà lớn rồi mới bỏ qua cho con mèo nhỏ. Về sau, các ngươi cứ trở về đây ăn, đừng tự mình làm nữa. Buổi tối, khi con mèo nhỏ cùng Lý Học Tuấn chuẩn bị trở về, Ngô Tô Nhi dặn dò. Ân, ta đã biết. À sao, ngươi mau vào đi thôi, Lý Học Tuấn đáp. Ngô Tô Nhi đã nói qua ý kiến của lão đại phu với Lý Học Tuấn. Hiện tại, Lý Học Tuấn ước gì có người giúp mình bắt buộc con mèo nhỏ ăn thêm. Từ ngày đó về sau, mỗi buổi tối Vương Đại Chủ đều đi đặt sọt, bắt cá trở về để buổi trưa hôm sau luôn có cá tươi để ăn. Sáng sớm, con mèo nhỏ cùng Lý Giai Nhi mỗi người một chén canh trứng gà. Giữa trưa, đặc biệt cho con mèo nhỏ cùng Lý Giai Nhi một chén lớn trứng cá cùng canh cá. Buổi tối, cách 2 ngày lại giết một con gà mái. Lý Học Tuấn còn cố ý về lại trấn trên mua một lượng lớn thịt trở về, còn bỏ ra một số tiền lớn để mua mấy con dế nhũi. Ách, ăn thật ngon thật no à. À sao cũng thật là, mỗi bữa đều bắt ta ăn nhiều như vậy. Con mèo nhỏ xoa xoa bụng, đánh một cái ợ, bất mãn nói với Lý Học Tuấn. Để ta xem có béo thêm được chút nào không. Lý Học Tuấn lấy tay vuốt ve bụng của con mèo nhỏ một lúc. Di, không tồi nha, đã có thêm một chút thịt rồi. Ân, phải kiên trì thêm một thời gian nữa mới được. Còn cố ý nói thêm à, sao vẫn còn gầy như vậy, có phải hay không còn ăn chưa đủ nào. Có, ngươi nhìn thử đi, ta sắp no đến chết rồi đây này. Con mèo nhỏ chụp tay Lý Học Tuấn đang đặt lên bụng của mình bỏ ra. Lý Học Tuấn không chịu buông tay, trái lại đem hai tay của mình từ phía sau ôm con mèo nhỏ lại, sau đó tiến đến bên tai con mèo nhỏ thấp giọng nói. Mèo con, chúng ta đã lâu không có. Ân, mặt con mèo nhỏ nóng lên, thân thiết đã một thời gian dài, kỳ thực mình cũng muốn. Thân thể liền thả lỏng tựa về phía sau vào trong lòng của Lý Học Tuấn, thấp giọng hét lên. Lần này ta phải ở mặt trên mới được.